Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4008, có tiền, hoàn toàn chính xác, có thể muốn làm gì thì làm. Năm tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Diệu Thành đấu giá hội, trước thời hạn 2 ngày cử hành không có vượt quá đại bộ phận yêu ma sở liệu, như trước vẫn là làm Huyết Phong Điện người kế tiếp chuẩn bị đấu giá hội người khác có kêu giá quyền lợi, mà hắn, lại là có cuối kết kêu giá tư cách. Đấu giá hội cử hành số lần càng nhiều. Vị này Huyết Phong Điện hạ kiên nhẫn tựa hồ càng ít đi. Ám Ảnh Thành nơi đó, cũng là còn đúng hạn cử hành, Thiên Vũ Thành, lại là nhường ban đầu 3 ngày đấu giá hội, rút lại đến 1 ngày. Mà Kim Diệu Thành nơi này, tựa hồ liền 1 ngày đều không dùng đến, liền lấy trong đó mỗi một dạng vật phẩm đấu giá tới nói, nguyên bản giá trị chục tỷ, tại rất nhiều yêu ma tranh đoạt phía dưới, hẳn là có thể đi đến 40 tỷ đến 50 tỷ thần huyết thạch ở giữa. Nhưng hắn lại là trực tiếp mở miệng, đi lên liền là 1.000 ức, thậm chí 2.000 ức, nhường những cái kia yêu ma, liền cùng hắn tranh đoạt suy nghĩ đều sinh không nổi tới. Này so với trước tại Thiên Vũ Thành cùng Ám Ảnh Thành thời điểm, muốn càng thêm bành trướng, càng thêm càn rỡ, càng thêm làm cho người ta chán ghét, nhưng mà, dù cho là chán ghét, có thể thì có biện pháp gì? Theo lẽ thường đi lên nói, đây là đấu giá hội, liều liền là tài lực. Theo mặt bên tới nói, hắn Huyết Phong mặc dù chỉ là một cái tam tinh yêu quân cảnh yêu ma, nhưng sau lưng của hắn chỗ đứng lấy cái kia tôn huyết long tộc quái vật khổng lồ, người nào dám tùy ý trêu chọc. Không phục, cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Không ngoài sở liệu, Kim Diệu Thành đấu giá hội, đích thật là liền thời gian 1 ngày đều không có tốn hao. Này thứ 3 buổi đấu giá bên trên tất cả vật phẩm, như trước vẫn là bị Tô Hàn một người cho nhận thông. Mà căn cứ thống kê, hắn tại cuộc bán đấu giá này bên trên tốn hao ngạch, lại sáng tạo cái mới cao, đạt đến 150 vạn ức tả hữu thần huyết thạch. Nói cách khác, 3 buổi đấu giá xuống tới, hắn trung bình mỗi một tràng, đều hao tốn vượt qua 100 vạn ức khủng bố số lượng. Mặc dù kế tiếp còn có 11 buổi đấu giá, mặt khác yêu ma thoạt nhìn vẫn như cũ có rất nhiều cơ hội, nhưng nhất định phải thừa nhận là, bọn hắn đã hoảng rồi. Thật hoảng rồi, Tô Hàn cuối cùng câu nói kia. Tựa hồ trở thành thường nói, cũng tựa hồ trở thành lời răn. Trận tiếp theo, chúng ta gặp lại, điều này hiển nhiên là tại nói cho hết thảy yêu ma, về sau đấu giá hội, hắn vẫn như cũ sẽ tham gia. Cho dù là đã hao tốn vượt qua 300 vạn ức thần huyết thạch, nhưng hắn vẫn như cũ vẻ mặt bình thản, con mắt đều không nháy mắt, không có bất kỳ cái gì vẻ nhức nhối. Không có yêu ma biết, hắn đến cùng còn thừa lại bao nhiêu thần huyết thạch. Cái này khu khu tam tinh yêu quân cảnh yêu ma, nếu luận mỗi về tài lực, cho dù là tại cổ yêu trong mắt, đều sâu không thấy đáy. Tô Hàn dùng sự thực đã chứng minh, hắn cũng không có đang nổ. Trận thứ 4, trận thứ 5, thứ 6 chàng, trận thứ 7. Cho đến cuối cùng cái kia một trận, thập tam thành liên hợp tổ chức siêu cấp đấu giá hội, hắn toàn bộ đều tham gia. Mà lại, một trận so một trận tốn hao thần huyết thạch muốn nhiều. Một trận so một trận khí thế muốn đủ. Hắn sáng tạo ra thần giới đấu giá hội, từ trước tới nay kinh khủng nhất ghi chép. Lúc trước đến về sau, từ đầu tới đuôi, đều là một mình hắn, tại nắm trong tay này chốt đấu giá hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có bất kỳ cái gì một dạng vật phẩm, chảy vào mặt khác yêu trong ma thủ, dù cho là trung lân chờ yêu ma thiên kiêu, tức giận đến trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Có thể Tô Hàn vẫn như cũ là không có đi nhiều xem bọn hắn liếc mắt. Lần này đấu giá hội, tất nhiên sẽ trở thành lưu danh vạn cổ truyền thuyết, cũng tất nhiên sẽ nhường mỗi một cái yêu ma, đều vĩnh viễn nhớ ở trong lòng, khó mà ma diệt. Huyết Long tộc tại xuất thế trước đó, dùng siêu cấp kinh khủng tài lực, trấn áp toàn bộ yêu ma nhất tộc. Thập Tam Thành, không phải là không có nghĩ tới những thứ này. Bọn hắn vì nhiều biết một chút mặt mũi. Lần nữa cho từng cái yêu ma thiên kiêu cung cấp thần huyết thạch. Tỷ như trung lân nơi đó, hắn có khả năng tiêu xài thần huyết thạch, thậm chí đã đạt đến 50 vạn ức. Này loại số lượng, là hạng gì khái niệm, phóng nhãn toàn bộ cửu U Thành, tổng tư sản chỉ sợ cũng liền là 200 vạn ức thần huyết thạch tả hữu, liền vì tranh một phần mặt mũi mà thôi, cam nguyện xuất ra 1/4 của cải tới cùng Tô Hàn tranh đoạt. Có thể cho dù là dạng này, hắn trung lân vẫn như cũ là thua tại Tô Hàn trong tay. Cuối cùng trận kia tổng hợp đấu giá hội, không hề nghi ngờ là từ trước tới nay thịnh đại nhất, cũng nhất làm người khó mà quên. Tô Hàn tại cuộc bán đấu giá này bên trên, chỗ tốn hao thần huyết thạch tổng ngạch, đạt đến 450 vạn ức. Tăng thêm trước đó 13 tràng, kỳ hoa phí thần huyết thạch tổng ngạch, tiếp cận 2.000 vạn ức. 2.000 vạn ức, như thần huyết thạch có thể mua sắm thành trì, vậy cái này 2.000 vạn ức, liền có thể mua sắm 10 tòa thập tam thành dạng này thành trì. Các đại yêu ma, từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc, rung động, đến trung kỳ khó có thể tin, tâm tính nổ tung, lại đến cuối cùng, đã triệt để trở nên chết lặng. Không có yêu ma nguyện ý đi hoài nghi Tô Hàn đến cùng có bao nhiêu tiền, bởi vì đây đều là dư thừa ý nghĩ, Tô Hàn chỗ có được thần huyết thạch số lượng, vĩnh viễn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Ai cũng biết, cho dù là này 14 buổi đấu giá toàn bộ đều cử hành xong tất, có thể này huyết phong điện hạ trong tay thần huyết thạch, chỉ sợ vẫn như cũ còn không có xài hết. Huyết long tộc đến cùng khủng bố cỡ nào, chỉ từ tài lực phía trên, liền đã triệt để thể hiện ra ngoài. Mà tại đấu giá hội kết thúc về sau, nhường rất nhiều yêu ma thiên kiêu càng thêm phẫn nộ sự tình, phát sinh. Từ ngay từ hôm nay, cho đến vạn thú hà mở ra, bản điện nguyện dùng thần huyết thạch, thuê các đại yêu hoàng cảnh cường giả, thậm chí cả các tổ thần. Yêu hoàng cảnh cất bước giá chục tỷ thần huyết thạch, cổ yêu cất bước giá vạn ức thần huyết thạch, căn cứ tu vi khác biệt, cho ra giá cả cũng khác biệt. Chu kỳ không hạn, bản điện cũng sẽ không hạn chế chư vị tự do, chỉ cần tại vạn thú hà kết thúc về sau, chư vị liền có thể chung kết cùng bản điện thuê quan hệ. Bản điện sẽ ở tạm ám ảnh thành bên trong, nếu có nguyện ý phụ tá bản điện, có thể tiến đến ám ảnh thành báo danh. Tin tức này vừa ra, đừng nói là trung lân chờ yêu ma thiên kiêu, liền thần giới thập tam thành, đều trực tiếp nổ. Yêu ma giới lớn như vậy, cường giả tự nhiên không phải chỉ tồn tại ở thập tam thành bên trong, như người tộc tán tu như thế yêu hoàng cảnh, cùng với cổ yêu, cổ ma số lượng, thậm chí so thập tam thành cộng lại còn muốn thêm ra mấy lần, thậm chí cả mấy chục lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn nơi nhằm vào, rõ ràng liền là này chút không có bất kỳ cái gì thế lực mạnh đại yêu ma. Những yêu ma này, có lẽ kính sợ thập tam thành, có thể so sánh dưới, bọn hắn càng thêm tham lam những thần huyết thạch đó. Này loại thuê hiệu quả, chỉ sợ so tại thượng đẳng tinh vực, còn tốt hơn rất rất nhiều. Hèn mạt, đơn giản liền là một cái hèn mạt, cửu u thành bên trong, trung lân hung hăng cầm trong tay vật phẩm ngã xuống đất, cả giận nói. Hắn huyết phong thật sự cho rằng, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Hắn bên cạnh, cái kia cổ yêu lão giả không có mở miệng. Nhưng trong lòng là thầm thở dài một tiếng. Có tiền, hoàn toàn chính xác có thể muốn làm gì thì làm a. Người nào cũng không nghĩ tới, thập tam thành chỗ tổ chức đấu giá hội, tất cả vật phẩm đều bị một người cho mua xuống. Này là căn bản liền không thể nào đoán trước đến a. Yêu hoàng cảnh chục tỷ cất bước, cổ yêu, cổ ma vạn ức cất bước. Trung lân tỉnh táo lại, hít một hơi thật sâu. Hắn đến cùng có bao nhiêu tiền, đám người kia chỉ sợ muốn vì này mà điên cuồng a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.